Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 703, chương 699, thiết kế chạy trốn. Ánh mắt rơi xuống này cây táo mộc trường mâu thượng, Diệp Thiếu Dương nghĩ đến cái gì? Hỏi, những vật này là ở đâu ra? Trong trường học có một chút cây táo ta ban ngày đi chém trở về, ở chỗ này vạn một cương thi chạm mặt. Đây là duy nhất pháp khí. Dương nghĩ Linh thở dài. Đáng tiếc linh lực quá yếu. Chỉ có thể dùng để đối phó một dạng cương thi. Diệp Thiếu Dương nhìn những thứ này trường mâu. Đột nhiên nghĩ đến cái gì? Nói ra, vì sao không vẽ chút đạo văn ở phía trên? Có thể nói cao linh lực. Dương nghĩ Linh đạo. Số 1, ta xem như là Phật gia đệ tử. Không biết đạo văn. Thứ 2. Không có chu sa gì gì đó. Diệp Thiếu Dương nói. Số 1, ta là đạo sĩ. Thứ 2, đạo văn cũng không phải chỉ có chu sa mới có thể hóa. Dùng lương thượng thổ cùng lọ nồi các loại giống nhau có thể. Lương thượng thổ, nơi đây dường như không có nhà ngói. Lọ nồi có, nơi này có nhà ăn. Tuy là không ai dùng, nhưng nồi hay là dùng đi. Dương nghĩ Linh nhíu mày. Có thể là như thế nên làm có ý nghĩa sao? Coi như ngươi là thiên sư, ta chính là thiên sư. Diệp Thiếu Dương quay đầu lại, nhìn nàng, nói như đinh chém sát. Đã có xuất khẩu, liền nhất định trở ra đi. Biện pháp luôn luôn người nghĩ. Dương nghĩ Linh cứng họng, kinh ngạc nhìn hắn, con mắt từ từ sáng lên. Được rồi, ta giúp ngươi, cùng đi ra ngoài. Dương nghĩ Linh đi tới phía trước cửa sổ, hướng ra ngoài nhìn lại, nói ra, nhưng là hôm nay buổi tối không được, bên ngoài cương thi đều tại hành động, chúng ta vừa ra, chúng nó là có thể ngửi được mùi. Diệp Thiếu Dương đi tới bên người nàng, nhìn ra ngoài đi, cửa sổ đối diện xê tràng, lúc này thiên đã hắc thấu, ánh trăng lên, chiếu vào xê trên trận. Có thể chứng kiến đông nghịt mười mấy người ảnh, thoáng qua rằng rạc đi ở xe trên trận, chiều đối diện trong vườn hoa đi tới. Chúng nó đây là đang làm gì? Diệp Thiếu Dương hiếu kỳ hỏi, đi hoa viên chảo con chuột. Dương nghĩ Linh đạo, con chuột luôn luôn chảo không xong, còn có một chút con rơi các loại. Diệp Thiếu Dương không nói gì, cương thi bị sao đến uống con chuột cùng con rơi huyết. Cũng là đủ biệt khuất, có thể hay không nói cho ta biết càng nhiều tình huống hơn. Có thể, bất quá trước hết để cho ta yên lặng một chút. Dương nghĩ Linh trở lại sao sao trước, ngồi xuống, hai tay bụng mặt, vùi đầu trầm mặc một hồi lâu, chùi chùi con mắt, ngẩng đầu hướng về phía Diệp Thiếu Dương cười khổ một tiếng. Không có việc gì, Diệp Thiếu Dương gật đầu, nói ra. Ngươi rất kiên cường, sẽ không cảm thấy ta lãnh huyết. Không có, thân là pháp sư, đối với sinh tử, vốn là so với người khác nhìn càng nhạt, biết tử vong không phải chung kết. Hơn nữa, hồn phách của hắn đã vào luân hồi đạo, ngươi cũng không có gì hay ràng buộc. Thế nhưng, cuối cùng là không thấy được. Dương nghĩ Linh thật sâu thở dài, kỳ thực ta không có quá bi thương nguyên nhân. Rất đơn giản, bởi vì, tự ta chết trước, hai chúng ta đã định trước sớm thì không thể cùng một chỗ. Sau khi ta chết mới vừa lúc đến nơi này, ta khóc chừng mấy ngày. Bây giờ biết hắn chết, ngược lại thoải mái, bởi vì hắn một lần nữa luân hồi, bắt đầu cuộc sống mới. Cũng không cần lại bởi vì ta chết mà khổ sở xuống phía dưới. Của nàng lời nói này. Xúc động Diệp Thiếu Dương nội tâm, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ luân gian nhìn như quen thuộc minh nguyệt. Thở dài nói, sở dĩ ta nhất định phải trở lại, nếu không, rất nhiều người sẽ khổ sở, ta sẽ cố gắng trợ giúp ngươi. Dương nghĩ Linh kiên định nói rằng, vốn có, ta có thể kiên trì cho tới hôm nay, chỉ là vì tương lai có cơ hội trở lại, gặp hắn một lần. Hiện tại hắn cũng không ở, ta tâm nguyện đã, nếu như có thể trở lại, ta phải đi y ti luân hồi, đã tu luyện sinh chi duyên, nếu như hồn phi phách tán, ta cũng nhận thức. Diệp Thiếu Dương quay đầu ngưng mắt nhìn mặt của nàng, nói ra, ta sẽ dẫn ngươi trở về, tin tưởng ta. Dương Nghĩ Linh ngưng mắt nhìn hắn chỉ chốc lát, gật đầu, yên lặng ngắn ngủi sau đó. Dương Nghĩ Linh bắt đầu giảng thuật nơi này tình huống cặn kẽ. Trước nói đơn giản chính cô ta, nàng cùng Lý Hiếu Cường là một cái dân gian tán tu môn phái. Dân gian môn phái chính là một cái đại dung hợp, sở dĩ bọn họ vừa biết đạo gia bát cực môn một ít pháp thuật, cũng sẽ Phật gia một ít, nhưng tín ngưỡng thượng thuộc về Phật gia Địa Tàng Vương Bồ Tát. Diệp Thiếu Dương giờ mới hiểu được, nàng vì sao trước khi tự xưng Phật môn đệ tử, Dương Nghĩ Linh nói cho hắn biết, nơi đây chỉ có cương thi, không có quỷ, bởi vì phàm là có người chết đi, lập tức hồn phi phách tán, phiêu hướng Bắc Phương, nàng cũng không biết là cái gì địa phương, dù sao cũng ở nơi này ác linh không gian nơi khác. Nơi đây lợi hại nhất cương thi, chính là một con bạch mao thi ma, là học sinh trong một cái sớm nhất biến thành cương thi. Đối với cái này Diệp Thiếu Dương có thể lý giải, vừa nhưng cái này cái địa phương thành thi ổ, thì trong đám nhất định sẽ xuất hiện một con bá chủ. Ngắn ngủi vài thập niên tu luyện tới thi ma đã không dễ dàng. Diệp Thiếu Dương hỏi trong cổ mộ những đồng giáp đó thi. Dương Nghĩ Linh trả lời là, cái không gian này bị lấy ra thời điểm, những cổ mộ đó chủ đồng giáp thi đã phản hồi dưới nước. Khả năng bọn họ thuộc về một không gian khác nguyên nhân. Hậu lai cũng không có tái xuất hiện quá. Bất quá trong trường học học sinh, 99% đều biến thành cương thi. Có chừng mấy trăm con, ta mới vừa lúc tiến vào. Lúc đó còn có một vị Phật môn pháp sư sống, cũng là trước đây là diệt trừ U Linh Lộ mà bị Tử Nguyệt câu hồn phách tiến tới nơi này, hắn ở chỗ này sinh hoạt thật lâu. Hắn điều tra đến, cái không gian này là một cái tiết diện, không có xuất khẩu, duy nhất có thể sống thành cửa ra địa phương, chính là 408 phòng học. Diệp Thiếu Dương vừa nghe, lập tức nói ra, không đúng rồi, ngươi không phải nói, ở trong cái không gian này không có nhân sao sao? Vậy cùng 408 phòng học có quan hệ gì? Dương Nghĩ Linh đạo, vậy ngươi biết, cái không gian này Tử Nguyệt đi nơi nào? Diệp Thiếu Dương sững sờ, nói, đúng rồi, Dương Nghĩ Linh đạo, ác linh giới mặc dù là vĩnh hằng tồn tại, nhưng cái không gian này cũng Tử Nguyệt vận dụng oán khí. Sinh sinh từ cái không gian kia chặn thứ ba, nàng đương nhiên không hy vọng nơi này thân phận của mình quá hèn mọn. Sở dĩ người thứ nhất trở thành cương thi chính là nàng. Cái kia bạch mao cương thi chính là nàng. Diệp Thiếu Dương chậm rãi hấp khí. Cư nhiên là như thế này, nàng lấy ra cái không gian này sau đó chính là từ 408 phòng học rời đi. Sau đó từ bên ngoài mạnh mẽ phong ấn lối ra của không gian này. Thế nhưng nơi đây nếu mở ra một lần, liền có thể mở lần thứ hai. Cũng chính là bởi vì nàng ở 408 phòng học lưu lại một sợi oán niệm ở bên trong. Sở dĩ nơi đó y khí so với khác địa phương đều nặng. Vì vậy thành thi ổ, cái kia bạch mao cương thi bình thường liền đứng ở đó. Dương Nghĩ Linh lắc đầu, vẻ mặt tiếc hận nói ra, người đại sư kia rất lợi hại, đẳng cấp ít nhất là thiền sư, hắn ở chỗ này sinh hoạt không biết bao lâu, vốn là dự định có người có thể đến cứu hắn, thế nhưng ta sau khi đi tới nơi này, hắn là muốn tiễn ta đi ra ngoài, vì vậy đặt mình vào nguy hiểm, xông thi ổ, kết quả bị hại, lúc đó ta phụ trợ hắn tiến công, kết quả hắn thiêu đốt pháp lực, dẫn nghiệp hỏa thiêu thân, hình thành xá lợi, mở ra một đạo không gian liệt phùng, có thể thông đi ra bên ngoài, nhưng là bởi vì ta không có thể xông ra cương thi ôm chặt, bỏ lỡ cái này một lần duy nhất cơ hội. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai,